Điền viên y nữ, chương 43, tình tình xây nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hương Hương đợi khi đám nha dịch ăn xong cơm, Tần Tình Tình chuẩn bị cho mỗi người một phần lễ vật bao gồm một ít thức ăn và thêm một ít bạc vốn Lâm Bộ Đồ nói không cần, nhưng hắn từ chối thế nào Tần Tình Tình vẫn nhét vào tay hắn, sau một phen nhún nhường vẫn là nhận lấy. Lâm Bộ Đồ cũng không phải kẻ ngốc, hắn lần này tới chính là cấp mặt mũi cho Tần Tình Tình. Chuyện này vốn là công tác của hắn, huống hồ bây giờ còn thu lễ vật của người khác, cho nên đối với Tần Tình Tình là một trận khen không dứt. Trong thôn có bộ khoái tới, vậy đây cũng là chuyện lớn. Lý Chính hơn nửa đêm bị gọi dậy, còn chưa ngủ được bao lâu, lại bị gọi tới trong nhà Tần Tình Tình, nói là tới để tiếp đón quan sai lão gia. Tình nha đầu, mấy ngày nay, ngươi đều đem bộ xương già này của ta lăn qua lăn lại đến khổ. Lý Chính thấy đây là chuyện tốt, trong lòng cũng không hoảng loạn, còn có tâm tư trêu ghẹo Tần Tình Tình. Lâm Bộ Đầu trước khi tới đã được ân Triệu Lê phân phó, không được nói ra tin tức của Viên Vinh Cần. Tuy Lâm Bộ Đầu rất muốn nói hai câu, nhưng nề hà chức quan người ta lớn, nên chỉ đành phải khen Tần Tình Tình một chút. Diễn đàn Lê Quý Đôn, nói nàng không thua đấng mày râu, hôm nay được triều đình coi trọng, Khâm Sai đại nhân làm chủ đưa tới một tấm biển khen thưởng, về sau sẽ được quan sai bảo hộ, ai dám khi dễ nàng đều sẽ chịu trừng phạt. Nói ngắn lại, Tần Tình Tình hiện giờ có người che chở, không phải ai cũng có thể khi dễ cô nhi quả phụ. Người nhà mẹ đẻ Tần Tình Tình vừa mới bị sửa trị một trận, hiện giờ cũng không dám tới cửa, nên không có nhìn thấy cảnh tượng lúc này của Tần Tình Tình. Nhưng Lâm Bộ Đầu đã được dặn dò thấy người trong thôn đến đông đủ, duy chỉ có người nhà mẹ đẻ Tần Tình Tình là không thấy, còn cố ý hỏi một câu. Đại tẩu, ngày vui lớn như hôm nay sao không thấy người nhà mẹ đẻ ngươi? Tần Tình Tình ngược lại cũng không muốn che đậy, trực tiếp nói. Bọn họ chê ta cùng người trong nhà không thân, hiện tại đang cùng ta phân rõ quan hệ. Về vấn đề này, Lâm Bộ Đầu đã sớm hỏi thăm, xa sầm mặt nói. Đại tẩu, ngươi không cần quá khổ sở, ngươi còn có huynh đệ chúng ta ở đây. Được rồi, nào có khoa trương như các ngươi nói, ta hiện tại đóng cửa tự sống cuộc sống của mình không phải rất tốt sao? Tần Tình Tình cười cùng Lâm Bộ Đầu nói chuyện, tiễn hắn tới tận cửa. Cho tới lúc này, Lâm Bộ Đầu mới chợt giống như nhớ tới cái gì, đối với Lý Chính nói. Mấy ngày nữa sẽ có người tới xây nhà mới cho đại tẩu. Người trong thôn các ngươi có thể tới giúp một tay, nhưng nếu là tới quấy rối vậy thì quên đi. Lý Chính vội vàng mở miệng đáp ứng, nói tới lúc đó người trong thôn sẽ tới hỗ trợ. Cho tới khi ra cửa, Lâm Bộ Đầu vẫn không quên nhỏ giọng cùng Tần Tình Tình nói một câu. Nói cho nàng biết vị trí tiểu lâu đã tìm được rồi, để nàng thu xếp thời gian tới trấn trên xem một chút. Tần Tình Tình đem chỗ dựa sau lưng cho mọi người biết, trong lòng nghĩ lần này cuối cùng cũng tránh được đám người kia quấy rầy. Nếu như những người kia còn muốn mặt mũi thì tốt. Bởi vì có quan sai ở đây, những người trong thôn cũng không dám lại gần cùng Tần Tình Tình tán gẫu. Đợi tới lúc thấy người đã rời đi, mới lục tục kéo nhau tới chúc mừng Tần Tình Tình. Mặc kệ những người này là thật tâm hay dụng tâm kín đáo, Tần Tình Tình đều cười tiếp nhận. Đây chính là muốn cuộc sống vui vẻ một ít không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tốc độ của ân Triệu Lê cũng rất nhanh, hôm trước vừa mới nói xong, hôm sau đã phái người đưa biển tới cửa. Đâu chỉ vậy, Lâm Bộ Đầu vừa mới đi, một nhóm người khác lại tới nhà Tần Tình Tình, nói là chuẩn bị xây phòng ốc. Thấy trong nhà bận rộn như vậy, người xung quanh cũng rất có mắt nhìn, đều cáo từ trở về. Mà chuyện xây phòng ốc Tần Tình Tình là toàn quyền không cần hỗ trợ, những chuyện này ân Triệu Lê đều đã an bài xong cho nàng. Không cần ra tiền, cũng không cần ra nhân lực, có thể nói là toàn bộ quá trình đều không cần xen vào. Vấn đề duy nhất cần quan tâm chính là vấn đề ăn cơm của mọi người. Về vấn đề này, Lâm Bộ Đầu đã sớm hỏi thăm, xa sầm mặt nói. Đại tẩu, ngươi không cần quá khổ sở, ngươi còn có huynh đệ chúng ta ở đây. Được rồi, nào có khoa trương như các ngươi nói, ta hiện tại đóng cửa tự sống cuộc sống của mình không phải rất tốt sao? Tần Tình Tình cười cùng Lâm Bộ Đầu nói chuyện, tiễn hắn tới tận cửa. Cho tới lúc này, Lâm Bộ Đầu mới chợt giống như nhớ tới cái gì, đối với Lý Chính nói. Mấy ngày nữa sẽ có người tới xây nhà mới cho đại tẩu. Người trong thôn các ngươi có thể tới giúp một tay, nhưng nếu là tới quấy rối vậy thì quên đi. Lý Chính vội vàng mở miệng đáp ứng, nói tới lúc đó người trong thôn sẽ tới hỗ trợ. Cho tới khi ra cửa, Lâm Bộ Đầu vẫn không quên nhỏ giọng cùng Tần Tình Tình nói một câu. Nói cho nàng biết vị trí tiểu lâu đã tìm được rồi, để nàng thu xếp thời gian tới trấn trên xem một chút. Tần Tình Tình đem chỗ dựa sau lưng cho mọi người biết, trong lòng nghĩ lần này cuối cùng cũng tránh được đám người kia quấy rầy. Nếu như những người kia còn muốn mặt mũi thì tốt, Bởi vì có quan sai ở đây, những người trong thôn cũng không dám lại gần cùng Tần Tình Tình tán gẫu. Đợi tới lúc thấy người đã rời đi, mới lục tục kéo nhau tới chúc mừng Tần Tình Tình. Mặc kệ những người này là thật tâm hay dụng tâm kín đáo, Tần Tình Tình đều cười tiếp nhận. Đây chính là muốn cuộc sống vui vẻ một ít, không phải sao? Mà tốc độ của Ân Triệu Lê cũng rất nhanh, hôm trước vừa mới nói xong, hôm sau đã phái người đưa biển tới cửa. Đâu chỉ vậy, Lâm Bộ Đầu vừa mới đi, một nhóm người khác lại tới nhà Tần Tình Tình, nói là chuẩn bị xây phòng ốc. Thấy trong nhà bận rộn như vậy, người xung quanh cũng rất có mắt nhìn, đều cáo từ trở về. Mà chuyện xây phòng ốc Tần Tình Tình là toàn quyền không cần hỗ trợ, những chuyện này Ân Triệu Lê đều đã an bài xong cho nàng. Không cần ra tiền, cũng không cần ra nhân lực, có thể nói là toàn bộ quá trình đều không cần xen vào. Vấn đề duy nhất cần quan tâm chính là vấn đề ăn cơm của mọi người. Về phương diện đồ ăn, ngược lại là sở trường của Tần Tình Tình. Những cái khác Tần Tình Tình không dám nói, nhưng vấn đề thức ăn thì chính là sở trường số một của nàng. Hương hương, nhưng bây giờ những chuyện này không phải là trọng điểm, quan trọng là nhà này trước muốn xây ở chỗ nào. Căn cứ vào chuyện người một nhà về sau sẽ ở cùng một chỗ nên nàng muốn thái độ dân chủ. Tần Tình Tình tìm Viên Vinh Dịch cùng hắn thương nghị rốt cuộc nên xây nhà ở đâu. Viên Vinh Dịch vừa nghe nói sẽ xây phòng ở mới, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình vui vẻ, làm cho Tần Tình Tình cảm thấy rất là buồn bực. Làm sao vậy, trong nhà muốn xây phòng ở mới mà sao đệ lại không cao hứng? Viên Vinh Dịch kéo căng ra một khuôn mặt tươi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩu tử, chúng ta có thể không chuyển nhà được không? Chỗ này là ca ca xây lên, mất rất nhiều công phu mới đem cái nhà này xây thành bây giờ. Vậy chúng ta giữ lại chỗ này, để về sau ngươi có thể hồi tưởng như thế nào? Chỗ này là lúc trước do đại ca chọn, nói về sau muốn ở chỗ này. Viên Vinh Dịch rối rắm không biết nên chọn như thế nào. Tần Tình Tình hiểu rõ ý của hắn, cười nói. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta sẽ đem nhà xây ở đây. Lát nữa ta sẽ đem sân mở rộng, tới lúc đó xây tường đem hai căn nhà vòng vào làm một. Chủ ý này tốt, có thể vẹn toàn đôi bên. Trong lòng Tần Tình Tình cảm thấy lưu lại hai gian phòng gạch mộc này rất phiền toái, nhưng vì để Viên Vinh Dịch có thể cao hứng một chút, chuyện này nàng cũng chỉ biết vui lòng ra chủ ý, tuy hai gian phòng gạch mộc này có thể lưu lại, nhưng chuyện xây phòng ốc quá mức rườm rà. Tần Tình Tình nghĩ nghĩ, nếu xây ở đây thì sẽ không tiện, thanh âm xây phòng ốc sẽ làm ầm ĩ tới hai đứa nhỏ nghỉ ngơi. Vừa vặn mấy ngày nay phải tới trấn trên xem mặt tiền cửa hiệu, cho nên Tần Tình Tình tính toán đưa cả nhà tới trấn trên ở một thời gian. Cùng Viên Vinh Dịch thương lượng tốt chuyện này, Tần Tình Tình liền trở về chuẩn bị. Hiện tại bên trong nhà vừa lúc có người Thạch gia nhìn xem, nàng cũng yên tâm. Ngược lại, người Thạch gia không nghĩ tới, bọn họ vừa mới tới đã được Đông gia an bài cho chuyện lớn như vậy. Chính là phải giúp trông nom thức ăn của những người tới xây nhà. Hơn nữa Tần Tình Tình ra tay đặc biệt hào phóng, trực tiếp cho 300 lượng bạc, nói là cùng một tháng ăn uống. Như vậy tính ra một người 10 lượng bạc, tới đây có tổng cộng 30 người. Tính ra khẳng định đủ, có khi cũng không tiêu hết một nửa chỗ này. Nhưng Tần Tình Tình đã định ra tiêu chuẩn, buổi sáng, mỗi người ăn cháo gạo kê thoải mái, cộng thêm hai bánh bao, và thêm một quả trứng gà. Buổi trưa, là hai phần thức ăn chay, một phần thức ăn mặn, bánh bao trắng ăn thoải mái. Buổi tối, là một hai món ăn mặn còn cho phép uống chút rượu, cháo gạo kê ăn thoải mái, cộng thêm hai cái bánh bao. Điều kiện thức ăn như vậy đã vượt qua lễ mừng năm mới, những người tới xây nhà đối với Tần Tình Tình đội ơn đội nghĩa. Nguyên một đám đều ra sức làm việc muốn tranh thủ xây tiểu viện này càng thêm tinh tế một chút. Những chuyện này đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Hết chương 43, cách chương.